Bách luyện thành tiên, chương 2948, Hàn Đàm, góc truyện audio.com. Duy nhất có thể lo là, nếu không thể tại bách niên nội tấn cấp, đạt được phá toái hư không năng lực, sẽ gặp vĩnh viễn bị ở tại chỗ này, rốt cuộc ra không được. Điểm này, quả thật làm cho Lâm Hiên trong nội tâm tâm thần bất định. Có thể nghĩ lại, tu tiên, làm chuyện gì, lại có thể quang được chỗ tốt. Không bốc lên một điểm phong hiểm, tục ngữ nói, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cầu phú quý trong nguy hiểm mơ hồ thì ra là đạo lý này rồi. 100 năm, thời gian là hơi chút gấp gáp một điểm, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng không phải là không có tỷ lệ đột phá, dù sao trước đó, hắn chuẩn bị đã là phi thường đầy đủ, bỏ đi, chính mình tự đánh cuộc một keo. Nếu thật có thể tại bách niên nội thành công tấn cấp, chính mình đạt được chỗ tốt, đem khó nói lên lời. Lâm Hiên lựa chọn tin tưởng chính mình, huống chi lui một vạn bước nói. Như 100 năm sau không thể thành công tấn cấp, phải chăng cả đời tự thực hội bị vây ở chỗ này? Bên ngoài đồn đãi là như thế, nhưng đồn đãi loại vật này, nguyên vốn là chưa hẳn có thể tin địa phương, có lẽ 100 năm sau. Độ kiếp sơ kỳ tồn tại là ra không được, nhưng nếu là trung kỳ, hậu kỳ tồn tại, Lâm Hiên không tin, nho nhỏ một cái linh ba cốc, có thể vây khốn cảnh giới kia lão quái vật, huống chi dù là cùng là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Thực lực cũng là một trời một vực, bình thường sơ kỳ tu sĩ ra không được, chính mình chưa hẳn hội bị khốn trụ bên trong, tóm lại cân nhắc lợi hại. Lâm Hiên cảm thấy lựa chọn tại Linh Ba Cốc nội tấn cấp. Đó là tương đương đáng tin cậy sáng suốt, chủ ý đã đánh tốt rồi, nhưng lại không cần ngay lập tức đi làm. Dù sao lúc này Linh Ba Cốc, vào tu tiên giả có thể cũng không phải là chỉ có chính mình một cái. Tuy nhiên chính là phân thần kỳ tu tiên giả, Lâm Hiên sớm đã không để vào mắt, nhưng nếu là tại tấn cấp thời khắc mấu chốt ra đến tìm phiền toái cho mình. Cái kia hay vẫn là tương đương nguy hiểm, tốt tại bọn hắn chỉ lại ở chỗ này dừng lại 100 ngày. Cái này chút thời gian, đối với Lâm Hiên mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, đại khái có thể chờ bọn hắn rời đi về sau, lại chậm rãi lựa chọn linh đấy. Đột phá tấn cấp, dục tốc bất đạt, hiện tại tuy nhiên thời gian cấp bách, nhưng chính là 100 ngày, hay vẫn là chờ được rất tốt. Huống chi Lâm Hiên trong nội tâm cũng rất tò mò, Thanh Nhan tôn giả lại để cho bọn hắn tìm kiếm thủ trạc đến tột cùng là một kiện cái gì đó. Muốn hiểu được, đối phương thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Phí nhiều như vậy khó khăn trắc trở, lại để cho bọn hắn tìm kiếm bảo bối, khẳng định là không như bình thường. Chuyện này, Lâm Hiên nếu không phải tinh tường, đây cũng là bỏ đi, nhưng mà cơ duyên xảo hợp. Lại để cho hắn gặp gỡ, lại làm sao có thể không có một điểm nghĩ cách đâu này. Thiên tài địa bảo, năng giả cư chi, lại để cho độ kiếp kỳ lão quái vật cảm thấy hứng thú đồ vật. Đối với chính mình, cũng nhất định là có trọng dụng địa phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tâm tư, không khỏi sống pháp đi lên. Đồng thời mình cũng còn bỏ sót một kiện bảo vật, cái kia Chu Tước Hoàn còn chưa có tế luyện nhận chủ. Nói, cũng là mình quá mức sơ sẩy, bởi vì tế luyện chân long linh huyết đã lấy được điểm rất tốt chỗ. Nhất thời mừng rỡ, lại đem Chu Tước Hoàn cho ném chưa đến sau đầu đi. Bất quá không có sao, chuyện này ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột, hôm nay nhất khẩn yếu như cũ là đột phá bình cảnh tấn cấp. Về phần Chu Tước Hoàn tế luyện, lúc nào cũng có thể. Cái này bảo vật thế nhưng mà đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chính mình bốc lên to như vậy phong hiểm, ngạnh xanh xanh theo U Minh Ám Vương trong tay đoạt, cụ thể mạnh bao nhiêu khó mà nói. Nhưng mình thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, bên trong phong ấn một chân linh Chu Tước hồn phách, có lẽ, không thể so với tiên thiên linh bảo chỗ thua kém. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phỏng đoán. Cụ thể... hay là muốn chờ mình đem bảo vật này tế luyện về sau mới hiểu được. Tóm lại, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là mỗi trong khi đại đấy, cái này lại không đề, ít nhất tương lai 100 ngày. Lâm Hiên không có tính toán đột phá tấn cấp, hắn ý định như là đi vào linh ba cốc mặt khác tu tiên giả. Trong khoảng thời gian này, trước bốn phía thẩm tra theo bảo vật, hàng đầu mục đích, tự nhiên là thần bí kia thủ trạc, đọc truyện online tại truyện phun cùng lúc đó. Những thứ khác phân thần kỳ tu sĩ cũng đều thuận lợi tiến nhập linh ba cốc. Chính như Lâm Hiên suy đoán, mỗi người bị truyền tống đến địa điểm, đều tất cả không giống nhau, lẫn nhau khoảng cách, cũng là có xa có gần, khó có thể phỏng đoán. Quá trình này, vốn là tùy cơ hội đấy. Vì vậy, sẽ xuất hiện ở nơi nào? Xuất hiện địa phương được không? Hoàn toàn xem vận khí, mà vận khí vật này, vô cùng nhất nói không rõ ràng. Vì vậy, mỗi người gặp gỡ nói là cách biệt một trời. Vậy cũng không mang theo mảy may khoa trương. Điền thần hy tựu là vận khí không tốt một cái. Nghe danh tự biết rõ đây là một phân thần kỳ nữ tu. Đương nhiên, cũng là đã sống hơn mấy vạn năm. Nhưng bởi vì chú nhan đều biết, nhìn về phía trên như trước bất quá là hơn 20 người mà thôi. Không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa xinh đẹp, mà giờ khắc này, nàng xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, nhưng lại phiền muộn vô cùng, ông thanh âm truyền vào lỗ tai. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng bị một đám độc xà cho bao vây. Những độc chất này xà hình dáng tướng mạo kỳ lạ, có mọc ra hai cái đầu lâu, có sau lưng mọc lên hai cánh, thực lực đều là không tầm thường, số lượng càng là phần đông. Phóng nhãn nhìn lại, vật che chắn nữa bầu trời tế, thô sơ giản lược một đánh giá, chỉ sợ có mấy vạn đầu đấy. Đây là cái gì xà? Điền thần hy thì thào tự nói, coi hắn kiến thức uyên bác, cũng phân là hào nhận thức không xuất ra. Bất quá có một điểm là khẳng định, những này quỷ dị ma xà, cũng không phải dễ đối phó. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, Điền thần hy trong nội tâm mặc dù phiền muộn vô cùng. Nhưng cũng không quý kỵ, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, một phương màu khăn hiển hiện mà ra, linh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên cũng là một bất phàm bảo vật. Tật, nàng này bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, chỉ thấy linh quang lóe lên. Cái kia khăn gấm lại hóa thành một đóa thải vân đem nàng hộ tại trong đó. Sau đó, từng đạo vầng sáng thực tế mặt ngoài hiển hiện mà ra. Những cái kia ma xà bị đảo qua, rõ ràng như là xuân tiết tan rã, một mảnh dài hẹp tất cả đều rung mất đi hết rồi. Phân thần kỳ, tại độ kiếp cấp bậc lão quái trước mặt, không có gì đặc biệt hơn người, nhưng mà với tư cách tu tiên đếm ngược thứ hai cảnh giới. Có thể đạt tới cái này cấp độ tu tiên giả, thực lực kỳ thật cũng là tương đương không tầm thường. Những này ma xà, Điền thần hy còn có thể đối phó, cũng không có tạo thành quá lớn uy hiếp cái gì. Nhưng mà vừa mới nhập cốc, tự gặp phải những này quái vật, tâm tình hay vẫn là có chút khó chịu đấy. Nhưng này lại có biện pháp nào? Ai bảo chính mình vận khí không tốt đâu này? Nhưng mà Điền thần hy ở đâu hiểu được? Nếu nói là vận khí không tốt, hắn căn bản sắp xếp không thượng đẳng. Nơi này là, Tiêu Nhị nhìn trước mắt Hàn Đàm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn xuất hiện địa điểm, là một ít tiểu nhân thượng cổ. Hai bên ngọn núi có chút dốc đứng, nhưng mà cao bất quá trăm trượng. Toàn bộ ngọn núi, đều bị trắng noãn băng tuyết bao trùm. Mà ở bên cạnh của hắn, còn có một Hàn Đàm. Cái này hoàn cảnh thật đúng là kỳ lạ. Ở chỗ này, có thể hay không có cái gì thiên tài địa bảo đâu này. Tiêu Nhị như thế như vậy nghĩ đến, ánh mắt tại phụ cận đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì làm cho người chúc mục đích bảo vật. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, rất nhanh liền đem chú ý lực rơi xuống cái kia hàn đàm phía trên. Cái kia đầm nước có chút thanh tịnh, trong hàn đàm có hơi nước trắng mịt mờ hàn khí tán phát ra. Như là phàm nhân tiếp cận nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đông lạnh vi băng điêu rồi. Nhưng mà đối với phân thần cấp bậc tu tiên giả, cái này tính toán không được cái gì. Tiêu Nhị hoạt động bước chân, đi qua rồi, cách trương.